bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện thư viện báo. Chương 301, chương 4, đều tới bên trong chạy. Loki cùng mỹ thần Fulie đều rất buồn rầu, quả thực là buồn rầu. Hai người chẳng qua chỉ là chạy đến trên mặt trăng tới đút lót thức ăn. Nói cho đúng, hai người bây giờ ý nghĩ duy nhất chính là một là bổ toàn chính mình thánh hồn cấp bậc. Một người khác chính là muốn thăng cấp đến thánh hồn. Bọn họ nhưng cũng không dám lại đi tìm nhân loại phiền toái. Nhưng không nghĩ đến nhưng ngay cả một cái như vậy tiểu ý nghĩ đều bị cắt đứt. Hai người làm sao không buồn rầu? Đâu chỉ là buồn rầu, thật là có thể nói là nổi nóng, thật là hận không được đem phát động công kích tất cả mọi người cho chém giết sạch sẽ. Loki, tình huống có cái gì không đúng à? Những thứ này uy lực công kích mặc dù to lớn, bất quá chúng ta vẫn là có thể ngăn cản. Nhưng, những thứ này công kích ngươi không cảm thấy có chút quen mắt sao? Mỹ thần Fulie đánh tan nát một quả đánh tới missile. Nàng đồng thời hướng về phía Loki hỏi. Loki cũng là thần sắc thận trọng. Hắn nói, hít, sớm đã nhìn ra, đây là nhân loại công kích thủ đoạn. Chỉ là uy lực so với kia nhân loại thành vũ khí mạnh rất nhiều thôi. Nhưng là lộ số giống nhau. Mụ, chẳng lẽ thật muốn buộc ta buông tay tru diệt nhân tộc không thể? Loki nói như vậy đúng là có chút nguyên do. Nếu là trước còn dễ nói, tru diệt nhân loại đối với hắn mà nói hào vô tâm lý gánh nặng. Nhưng là khi hắn sơ lược đoán được nhân loại nhân vật chính là Odin chuyển thế lúc, loại này không có chút nào gánh nặng biến thành to lớn áp lực trong lòng. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn Odin kinh khủng. Không đơn thuần là thực lực cùng trí lực thượng kinh khủng. Càng ở chỗ cái loại này một khi xác nhận chuyện nào đó, sẽ không chọn thủ đoạn đi hoàn thành. Hơn nữa cũng sẽ không vì vậy mà lưu lại bất kỳ gánh nặng trong lòng hoặc là chần chờ. Đây là bởi vì trong lòng Odin có đạo. Chính hắn đạo, chỉ cần không vi phạm chính hắn đạo, như vậy hắn liền đem nghĩa vô phản cố, liền đem thế giới sát thành huyết hải, cũng sẽ không thay đổi hắn bất kỳ tâm ý. Đây cũng là có đạo người, đúng như đã từng trên đất thiên đường cái kia đảng phái chủ nhân, tùy ý sát lục ngàn vạn, tùy ý thanh tẩy ngàn vạn, trong lòng hắn có chính mình đạo, cho nên chưa bao giờ dao động. Odin đó là một người như vậy. Giờ phút này Loki lớn như vậy gánh nặng trong lòng, đó là hắn biết Odin làm người, cũng biết Odin thủ đoạn. Hắn thật là sợ, cho nên khi hắn biết công kích hắn là nhân loại lúc, mới vừa giận, nhưng lại đánh không chừng chủ ý. Nhưng là bất chấp này rất nhiều, nếu nhân loại khí vận vô vọng, mắt thấy Odin đại thần sống lại, thế giới sắp có kịch biến phát sinh lúc, hắn là càng phát ra cấp bách muốn thăng cấp là thánh hồn rồi. Không phải là cái loại này vội vàng thăng cấp, giống như là phần lớn thánh hồn như vậy có tì vết nào, mà là căn cứ ban đầu Odin đại thần hướng dẫn như vậy, tiến hành hoàn mỹ nhất thánh hồn thăng cấp. Bởi như vậy vô luận là thực lực cũng tốt, hay lại là tương lai tiềm lực phát triển cũng tốt, cũng so với phổ thông thánh hồn mạnh thập bội trở lên. Loki quyết định chủ ý, trong lòng cũng không chần chờ nữa, lập tức liền đối với mỹ thần Fulie nói, chúng ta không cần cố kỵ cái gì, ngược lại nơi này là mặt trăng, cách nhân loại thành 108 ngàn dặm đều không ngừng. Đó là giết nhân loại cũng không sao, huống chi chúng ta cũng không cần tận lực đi tru diệt nhân loại a. Chỉ cần giết chết ngăn ở trước mặt chúng ta ngăn trở người là được. Tỉnh lại đi đi, Fulie, Odin đại thần đã không phải là chúng ta cự nhân tộc tộc trưởng. Bây giờ hắn là loài người chúng ta là đang mà sống tồn mà chiến a. Mỹ thần Fulie sửng sốt một chút, rốt cuộc cúi đầu nói, đúng Loki ngươi nói rất đúng, chúng ta bây giờ là đang ở vì sinh tồn mà chiến. Như vậy thì dùng toàn lực đi, ở chỗ này trì hoãn cũng không phải là một chuyện. chúng ta còn không biết nhân loại thành chiến dịch kết cục như thế nào. Vẫn còn cần mau sớm chạy trở về mới được a. Kết cục như thế nào? Loki cười lạnh tiếng nói, cũng thua thiệt ngươi chạy nhanh, nếu không chỉ sợ ta liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là Odin đại thần sẽ bị những thứ kia chính là tam lưu nhị đẳng thánh hồn thật sự đánh bại sao? Ta dám cam đoan, bây giờ bát đại cường tộc có lẽ đã chỉ còn lại có ngũ đại, thậm chí tam đại cường tộc, những thánh hồn đó chứ sao? Loki lời còn chưa dứt, nhưng là mỹ thần Fulia lại như cũ cả người run lên một hồi. Nàng đã hiểu Loki ý tứ, cũng không dám hỏi nhiều nữa cái gì, giơ lên trong tay trường cung hình văn minh vũ khí trời sinh liền hướng hạ công kích đứng lên. Loki cũng đồng thời triển khai hắn kỹ năng, mấy chục mai to lớn con mắt trôi lơ lửng ở chung quanh hắn. Giống vậy một bó bó buộc laser hướng mặt trăng mặt ngoài bắn đi. Thấy rằng một cái thánh hồn, một cái thực lực thậm chí vượt qua phổ thông thánh hồn tới hạn người. Này hai cường giả cường độ công kích, đang lúc bọn hắn phát động công kích hơn 10 giây sau. Mặt trăng mặt ngoài phảng phất bị mây thiên thạch đánh một dạng đem nổ mạnh, độ sâu đã đạt đến gần ngàn thước tả hữu. Mà từ trong quả nhiên thấy được tại hạ phương như ẩn như hiện kim loại kết cấu. Vọt vào, chớ cùng người nhân loại này dây dưa. Loki một tiếng rít, cả người đã hóa thành quang mang hướng mặt trăng nội bộ phóng tới. Mà mỹ thần Fulia liền theo sát phía sau, nhưng là hai người còn chưa kịp xông vào đến mặt trăng nội bộ đi. Nhưng ở mặt trăng ngoài mặt xuất hiện một vòng kỳ lạ phù văn trận đồ. Lại gắt gao chặn lại hai người, để cho hai người căn bản không có thể tiến vào bên trong bộ đi. Xảy ra chuyện gì? Loki thân thể đã đụng phải này vòng trên trận đồ, nhưng là hắn cũng không có bị tổn thương gì, thậm chí ngay cả chạm được thứ gì cảm giác cũng không có. Chỉ là cứ như vậy bị ngăn cản ở trong hư không? Giống như ở trước mặt có chặn một cái vô hình vách tường. Loki cũng không hàm hồ, lúc này liền điều khiển mấy quả con mắt bắn ra laser. Nhưng là này laser lại không thấy tầng này phù văn trận đồ tầng tồn tại. Lại trực tiếp bắn tới mặt trăng ngoài mặt đi, nhất thời lại đăng mặt trăng mặt ngoài tạo thành một vòng nổ lớn. Giờ khắc này ở mặt trăng nội bộ, mấy trăm danh đủ loại quân nhân, đủ loại nhân viên kỹ thuật đều tập trung ở một gian to lớn trong phòng điều khiển. Ở nơi này phòng điều khiển đằng trước nhất màn hình lớn bên trên, Loki cùng mỹ thần Fulia ấn tượng chính rõ ràng chiếu vào nơi đó. Mấy chục mai missile chính không ngừng đánh về phía hai cái này người khổng lồ. Còn có từ mặt trăng mặt ngoài bắn ra laser, lạp tử thúc, năng lượng cao sóng trùng kích vân vân phương thức công kích. Mặc dù cường độ không thấy được bao lớn, nhưng là mật độ đủ. Trên mặt trăng không một mảnh đều là nổ mạnh ánh lửa. Chỉ là trong vũ trụ nổ mạnh dù sao cùng tầng khí quyển chung nổ mạnh có sự khác nhau rất lớn. Cũng không có khói súng tràn ngập. Trong sân hình ảnh ngoại trừ một ít missile nổ mạnh sau mảnh vụn trở ra. Trên căn bản hình ảnh hay lại là coi là thượng thanh tích có thể thấy. Nhưng đúng là như vậy. Tại chỗ mỗi một người đều có thể thấy rõ. Kia bị mãnh liệt công kích hai cái người khổng lồ linh hồn người. Bọn họ thậm chí ngay cả chút da lông tổn thương cũng không có. Cái này nhìn mãnh liệt công kích. Đối với hai cái này linh hồn người mà nói lại giống như gió mát mơn trớn. Thậm chí ngay cả ngăn trở hai cái người khổng lồ đều là không thể. Tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều là trợn trắng. Bây giờ tất cả mọi người đều đã biết người tới cũng không phải nhân loại linh hồn người. Hơn nữa thực lực đối phương cường độ còn phải vượt qua bọn họ dự liệu. Lại vừa là dẫn đầu triển khai công kích, muốn đầu hàng cũng là không thể. Giờ phút này có thể làm cũng chỉ có liều mạng chống cự đi xuống. Nếu không thật không biết này hai người hình đầu đạn hạt nhân xông vào đến mặt trăng nội bộ sau. Mặt trăng nhân loại nội bộ rốt cuộc có thể sống được mấy cái. ngoặc kép chấm chấm, năng lượng tiêu hao quá lớn a. Tầng này lồng bảo hộ mặc dù có thể ngăn trở ma vương cấp linh hồn người, nhưng là năng lượng tiêu hao quá lớn a. Cần được ít nhất phải 10 nơi khu nhà ở, hoặc là 2 nơi nghiên cứu khoa học khu năng lượng hạch mới có thể gánh vác qua được đến. Bây giờ chúng ta chỉ có 2 nơi khu nhà ở năng lượng hạch. Hơn nữa còn đều là không hoàn toàn, đã gánh vác không nổi nữa à. Lúc này, đứng ở trong đám người một cái người đàn ông trung niên lớn tiếng kêu lên. Này người nam tử đó là phòng nghiên cứu đầu lĩnh, tiến sĩ Jerry, bên cạnh những thứ kia tướng lĩnh nhất thời nhìn về phía hắn. Cầm đầu một cái lão tướng quân uống hỏi, Jerry tiến sĩ. Gánh vác không nổi cũng phải tiếp tục gánh vác, nếu không chúng ta toàn bộ chết không có chỗ chôn. Nhưng là năng lượng hạch, Jerry lời còn chưa dứt hạ. Bỗng nhiên tất cả mọi người cảm thấy dưới chân dao động mạnh mẽ. Theo tới còn có cực xa xôi ngoài truyền tới nổ âm tiếng nổ. Lập tức bên trong Jerry liền nhảy lên la lên. Tát a, nhanh tát a, những năng lượng này hạch là chúng ta thằng nhỏ. Không có lời nói, dân chúng làm sao sống nổi a. Cầm đầu lão tướng quân thống khổ nhắm lại con mắt đảo. Không thể quan, tiếp tục. Tiếp tục đỡ lấy, lập tức nói cho Tổng thống, mang các bình dân rút lui đi, hướng mặt trăng nội bộ rút lui. Cùng lúc đó, ở mặt trăng mặt ngoài Loki hai người cũng là một buồn mạc triển. Nhưng là không biết nên như thế nào đột phá tầng này nhìn thấy. Không sợ tới, nhưng vẫn ngăn trở bọn họ tầng phòng hộ, nhưng không nghĩ, cũng không lâu lắm. Tầng này tầng phòng hộ lại từ từ trở nên rồi khinh bạc. Hai người lại về phía trước đột nhập hơn ngàn thước. Lúc này mới lần nữa bị ngăn cản mà bắt đầu. Hai người lập tức mừng rỡ vui mừng. Lập tức thì càng là dùng toàn lực hướng mặt trăng nội bộ đột nhập đi vào. Ở nơi này nguy cấp lúc. Mỹ thần Fulia trong lúc vô tình quay đầu nhìn một cái lúc. Lại thấy ở cực xa xôi ngoại một điểm đen đang ở dần dần trở nên lớn. Lại cẩn thận nhìn lên, nhưng là một chiếc lớn vô cùng vũ trụ phi thuyền đang ở hối hả bay tới. Tốc độ kia nhanh thậm chí vượt qua Mỹ thần Fulia chính mình tốc độ phi hành. Tự lấy mắt trần có thể thấy trình độ không ngừng trở nên lớn đến. Chỉ chốc lát sau liền đem đến mặt trăng. Lúc này liền Loki cũng nhìn thấy sau lưng tình hình, hắn hơi ước trầm mặc một chút, rồi mới lên tiếng, nhất định là mặt trăng nhân loại bên trong liên lạc nhân loại thành. Cho nên phái ra những thứ này viện quân, bất quá tựa hồ thời gian có chút không khớp à. Từ nhân loại thành lên đường tới đây, thế nào cũng không khả năng ngắn ngủi trong chốc lát là được chứ. Mỹ thần Fulia cũng là không nghĩ ra. Bất quá nàng hay lại là lập tức nói, chúng ta hay là trước đem phía sau tới địch nhân giết chết rồi đến đây đi. Nếu không cho dù chúng ta tiến vào mặt trăng bên trong, phía sau có địch nhân không ngừng truy kích, chúng ta cũng không kịp tìm ngươi nói thế nào loại biến dị u linh. Ngược lại khả năng bị chặt đứt đường lui, Loki hơi chần chờ, nhưng cũng gật đầu nói, cũng vậy. Trước tiên đem tới địch cho tiêu diệt đến. Hừ, nhân loại thành chiến dịch quả nhiên là nhân loại đại thắng rồi. Bọn họ thật vừa giống như đệ ngũ kỷ nguyên sơ như vậy làm việc tứ vô kỵ đạn đứng lên. Lúc này mới bao lâu thời điểm, bọn họ lại liền dám chiếm đoạt này mặt trăng. Ban đầu tam nhãn tộc lớn nhất di tích, bây giờ cũng không quản được Odin đại thần chuyển thế. Trước tiên đem tới địch giết chết. Chờ chúng ta thăng hoa xong sau đó, liền trốn vào đến trong thánh địa, sẽ thấy tránh nhân loại một kỷ nguyên đi. Tiếng nói hạ thấp thời gian, hai người tranh nhau bay lên, hướng xa xa bay tới vũ trụ pháo đài nghênh đón. Đang lúc này, mặt trăng người nội bộ tộc đã gào khóc khắp nơi, bởi vì đệ nhất khu nhà ở cách mặt trăng mặt ngoài nhất là đến gần. Nếu là bị người phá hư mặt trăng mặt ngoài tầng phòng hộ, như vậy rất có thể đệ nhất khu nhà ở dưỡng khí lập tức sẽ gặp bị quất hướng ra phía ngoài vũ trụ. cho nên nơi này là bất an nhất toàn bộ địa phương. Vì né tránh hai cái dị tộc ma vương cấp bậc linh hồn người, nơi này cơ quan chính phủ cũng là bất chấp cạnh cái gì. Toàn bộ nắm giữ linh hồn vũ chứa người viên đều bị triệu tập. Cũng không phải đi đối phó hai cái kia ma vương cấp bậc. Dù sao thực lực như vậy, cường độ, số lượng căn bản là không cách nào để bình. Những người này mục tiêu là toàn bộ ngăn ở nhân loại đại đội trước U Linh cùng biến dị U Linh nhiều. Chút, chính quyền dự định dẫn thật sự có người tiến vào mặt trăng chỗ sâu hơn. Chính vì vậy, vì tiết kiệm toàn bộ nhiên liệu, liền ngoài không gian hệ thống máy quét cũng đều quan đóng lại. Toàn lực chống đỡ rồi tầng phòng hộ, cho nên bọn họ cũng căn bản không thấy Loki hai người đi xa. Còn có kia vũ trụ pháo đài đến, lại nói Loki hai người cũng đầy ắp tức giận, cho là lấy bọn họ thân phận địa vị cùng thực lực, lại bị địch nhân cho đuổi theo đuổi giết. Đây quả thực là lẽ nào lại như vậy? Cho nên hai người nghênh hướng kia vũ trụ pháo đài liền định ra tay đánh nhau. Dứt khoát đem cho hủy diệt đi chính là, cũng coi là cho nhân loại một cái cảnh cáo. Chớ cho rằng thành tựu nhân vật chính, giành được thắng lợi, liền dám xem thường viễn cổ bách tộc. Phải biết viễn cổ bách tộc cũng có thánh hồn ép chấn. Nhưng không nghĩ, hai người còn không có phi gần vũ trụ pháo đài, liền thấy một người thanh niên từ kia vũ trụ trong pháo đài thoáng hiện lên. Trong phút chốc, tám miếng phù văn đồng loạt bồng bềnh, ngũ sắc quang mang vờn quanh bốn phía. Còn có một thật tam hư bốn tôn sinh vật hư ảnh chia làm tứ phương. Chỉ thấy người này mới vừa xuất hiện, tựa như nguy nga núi cao một loại trấn áp tại chỗ. Rắn chắc khí thậm chí để cho Loki cùng Mỹ thần Fulia cảm thấy hô hấp cũng khó khăn. Dĩ nhiên, trên thực tế bọn họ là không cần hô hấp. Nhân loại con, Odin đại thần, Loki cùng Mỹ thần Fulia đột nhiên kinh hãi. Bọn họ căn bản không nghĩ tới là Bùi Kiêu đích thân đến. Phải biết mặc dù Bùi Kiêu thành tựu nhân vật chính vị, cũng là thánh hồn thực lực. Nhưng là nhân loại thành chiến dịch thượng nhưng là xuất hiện bát đại cường tộc rất nhiều thánh hồn. A, đánh một trận xong Bùi Kiêu còn không người bị thương nặng. Cho dù không có người bị thương nặng, tùy ý chúng tộc thánh hồn lui bước, nhưng là nhân loại thành chiến dịch sau đó, nhân tộc sự tình chẳng lẽ còn không lập tức đăng lên nhật báo? Nơi nào còn sẽ lập tức liền xuất du đây? Cho nên hai người căn bản không cho là đánh tới trong bộ đội có Bùi Kiêu tồn tại, cũng là bọn hắn dám nói tiêu diệt hết tới địch nguyên nhân. Cho tới giờ khắc này, Loki mãnh giống to tiếng nói, chạy Fulie, chạy a, hướng mặt trăng nội bộ chạy đi. Nhưng là trong vũ trụ trống trải vô biên, hai người cũng là tự biết mình, bọn họ tuyệt đối không thể nào địch nổi Odin chuyển thế thể. Ở trên không khoáng nơi ngay cả chạy trốn đều không thể. Bây giờ duy nhất còn sống cơ hội chính là xông vào đến mặt trăng nội bộ. Vô luận là cầm nhân loại nơi nào coi như bia đỡ đạn cũng tốt, hay là ở mặt trăng nội bộ nhân cơ hội chạy thoát cũng tốt. Dù sao cũng hơn ở trong vũ trụ bị đánh chết cường chứ. Mỹ thần Fulia mặt đầy kinh hoàng xoay người bỏ chạy, mà Loki nhìn là ngạnh khí. Hắn tại chuyển thân trước còn dám chính diện Bùi Kiêu. Chỉ thấy hắn một vẫy tay một cái, linh hồn hắn thân thể lại từng khúc băng liệt. Mỗi một đoạn thân thể cũng phân tranh hoa mở, biến thành từng viên huyết trong mắt màu đỏ lơ lửng hư không. Còn không chờ Bùi Kiêu có động tác gì, này mấy ngàn hơn 10.000 đôi mắt đã đồng loạt bắn ra vô số đạo kích quang thúc đến. Chẳng những đem Bùi Kiêu cho bao phủ ở trong đó, kể cả sau lưng vũ trụ pháo đài cũng cho bao phủ ở trong đó. Hừ, thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Loki, Fulie, ban đầu ta cho các ngươi cảnh cáo, các ngươi nhưng là toàn bộ đều quên. Quả nhiên là tham lam tối động lòng người. Hôm nay ta liền đem các ngươi cho đánh cho thành hai cái tiểu bánh bột được rồi. Ngay tại mấy ngàn hơn 10.000 laser bên trong, Giọng nói của Bùi Kiêu rõ ràng truyền tới. Còn không chờ kia vô số đạo laser nổ mạnh, lại thấy Bùi Kiêu bên người bốn tôn sinh vật bóng dáng chung duy nhất hóa thành thật thể long đầu cự quy đột nhiên vừa kêu. Này long đầu cự quy lại há to mồm hướng về phía kia kích quang thúc hấp xả đứng lên. Này vô số đạo kích quang thúc đều bị đem cho hấp xả vào long chủy bên trong. Này long đầu cự quy chỉ là bẹp một cái miệng của hà. Phảng phất mới vừa rồi còn không ăn được sảng khoái. Làm kích quang thúc sau khi biến mất, Loki bóng người đã kinh ngạc đứng ở trong hư không. Hắn sửng sốt trong nháy mắt, liền lớn tiếng la lên. Odin đại thần, ngươi tại sao phải đối đãi như vậy chúng ta cự nhân tộc? Phải biết ngươi nhưng là cự nhân tộc tộc trưởng a. Ngươi tại sao không chuyển thế hồi cự nhân tộc bên trong, mà là chuyển thế vào những nhân loại kia bên trong? Ngươi cũng đã biết, đệ ngũ kỷ nguyên sơ kỳ lúc chúng ta cự nhân tộc bị bọn họ nhân loại chu diệt bao nhiêu tộc nhân sao? Bùi Kiêu nhìn Loki mặt đầy căm giận, hắn cười hắc hắc nói, là ai trước chu diệt ai? Chớ có điên đảo hắc bạch, thế nào? Chẳng lẽ nhỏ yếu nhân loại còn dám trước một bước chu diệt viễn cổ bách tộc trung mạnh nhất cự nhân tộc sao? Thật là cường đảo suy luận a. Tiếng nói hạ thấp thời gian, Bùi Kiêu một tay chỉ một cái, tám miếng phù văn liền hối hả hướng trước, còn quấn Loki chỉ là chuyển một cái, Loki cả người liền bị định ở giữa hư không. Lại thấy hai tay Bùi Kiêu kết ấn, dưới chân đạp huyền diệu bước chân, động đạp lúc này khí lưu chợt khí, lại thấy Bùi Kiêu trên người huyền hoàng ánh sáng màu hoa tóe ra. Ngay tại đỉnh đầu của Bùi Kiêu thượng biến thành một tòa không biết đem rất cao dáng vóc to dãy núi. Theo Bùi Kiêu hướng Loki vẫy tay đi, chỗ ngồi này dáng vóc to dãy núi lăng không liền hướng Loki đè xuống đầu. A, Odin đại thần, giờ phút này Loki đã là cặp mắt đỏ ngầu. Hiển nhiên vừa giận vừa sợ lại chỉ tới cực điểm. Hắn giống to, Odin đại thần. Bất kể chúng ta cự nhân tộc giết bao nhiêu nhân loại, nhưng ngươi là cự nhân tộc ra đời a, chẳng lẽ ngươi thật muốn tiêu diệt ngươi thân tộc hay sao? Ngoặc kép chấm chấm, sắt thép máu, nóng bỏng chi tâm, ngoặc kép chấm chấm, vì vậy cuộc đời này đã mất bất kỳ ý nghĩa gì. Loki trong miệng bỗng nhiên truyền tới mấy câu nói, ấy... Còn không chờ hắn đinh tụng xong tất, kia dáng vóc to dãy núi đã đè xuống đầu. Một tiếng ầm vang nổ vang, một cổ kịch liệt vô cùng khí lưu từ dãy núi dưới nhất bừng tóe phát ra. Hơn 10 chuôi hình thù kỳ lạ binh khí, truyền kỳ vũ khí, thượng cổ thần khí, câu cũng thoáng hiện ở kia khí lưu chỗ cốt lõi nhất. Theo những binh khí này xuất hiện, dáng vóc to dãy núi lại bắt đầu từng khúc băng liệt. Đón lấy, một cái nhân hình ở đó khí lưu trung bắn nhanh mà ra. Bắn thẳng về mặt trăng đi. Vô hạn chiến chế sao? Bùi Kiêu đến trong đầu trí nhớ. Này quả nhiên là hắn kiếp trước ở thứ ba kỷ nguyên lúc đã từng truyền cho Loki chiêu thức giản hóa bát quái phương pháp, lấy phủ văn khoa kỹ năng làm chủ đạo mà sáng tạo ra chiêu thức. Kia mười mấy chuôi binh khí thực ra đều mang mỗi người kỳ lạ thuộc tính. Dùng cái này tới bổ toàn tương tự với bát quái phủ văn mỗi cái phủ văn áo nghĩa. Cộng thêm thượng một chiêu này có thể dùng khí vận tới coi như nhiên liệu. Cho nên uy lực cũng là lớn đến lạ thường. Cơ hồ muốn địch nổi hắn bát quái tam sát chiêu. Hừ, ta trưởng tứ tượng ngũ hành bát quái. Ngươi chẳng lẽ đã cho ta cũng chỉ có bát quái coi như sát chiêu? Bùi Kiêu kiếp trước cũng chính là Phục Hy hoặc là Odin, đối với Loki ấn tượng khá vô cùng, là một cái biết tôn trọng địch nhân chất phác thanh niên. Nhưng là Phục Hy là Phục Hy, Bùi Kiêu là Bùi Kiêu, dựa vào kia thừa kế tới trí nhớ, Bùi Kiêu đối với những thứ này cự nhân tộc thánh hồn coi là thật không có đinh điểm hào cảm. Hắn chính là định ở chỗ này giết chết Loki, cho nên bây giờ cũng là xuất thủ không lưu tình. Nhưng thấy hắn mạnh mẽ vẫy tay, còn quấn hắn ngũ sắc quang mang chung, xích hồng hỏa diễm sắc, thuần hắc huyền thủy sắc, thổ hoàng hậu thổ sắc, này tam sắc quang hoa từ trong ngũ hành thoát khỏi mà ra. Cho ta hoa hoa hoa hoa hoa. Bùi Kiêu mãnh kéo quá trong đó xích hồng hỏa diễm ánh sáng màu hoa. Quyển này tới vô hình vô chất ánh sáng rực rỡ lại mãnh sản sinh biến hóa. Một cán màu lửa đỏ đại kỳ xuất hiện ở trong tay hắn. Hơn nữa này đại kỳ là nghênh phong biến dài, ngắn ngủi trong thời gian ngắn, thì trở nên vì sổ mẫu lớn nhỏ, lay động lúc này đốm lửa thẳng tránh, triệu hoán nam phương ly địa diễm quang kỳ. Trong phút chốc, từng viên sổ mẫu đại tiểu hỏa diễm tường vân vô căn cứ mà hiện. Bao phủ ở xa xa hối hả chạy trốn Loki cùng mỹ thần Fulie bên người. Thiêu đốt lúc này liền không gian cũng sinh ra nếp nhăn. Bất quá ngắn ngủi chốc lát, xa xa Loki cùng mỹ thần Fulie đã đốt đến nỗi ngay cả hình thể đều phải giữ không dừng được. Đồng thời lớn tiếng tê giống lên. Hừ, tốt hòa, nhân hoàng bệ hạ cần gì phải đối với hai cái hậu bối động như thế sát chiêu đây? Một cái giọng nữ bỗng nhiên vang ở rồi trong hư không. Nhưng vào lúc này, Loki cùng mỹ thần Fulie sắp vẫn mệnh lúc, bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống điều điều huyền mộc thanh khí. Những thứ này huyền mộc thanh khí vốn phải là gặp hỏa liền đốt. Nhưng là giờ phút này đối diện với mấy cái này ngọn lửa tường vân lúc. Chẳng những không đốt, ngược lại thì đem những ngọn lửa này cho hấp xả vào huyền mộc thanh khí bên trong. Cứ như vậy, trong nháy mắt toàn bộ trong hư không đã lại cũng không nhìn thấy chút nào đống lửa tồn tại. Loki cùng mỹ thần giờ phút này Fulie đã là bị dọa sợ đến vỡ mật. Nơi nào còn dám dừng lại, giấy giụa lúc này liền vọt tới mặt trăng mặt ngoài. Mà Loki cũng là ngoan tâm, tánh mạng giấy giụa đang lúc. Lại một lần nữa không để ý tiêu hao sử dụng vô hạn chiến chế. Hung hăng đánh vào mặt trăng ngoài mặt, làm ma cô vân bốc lên lúc, hắn và mỹ thần Fulie quả nhiên là xuyên thấu kia tầng phòng hộ. Xông vào mặt trăng nội bộ đi, Bùi Kiêu lại không có tiếp tục truy kích, mà là nhìn về phía chỗ hư không không ngừng cười lạnh nói. Hi hòa ta không đi tìm ngươi, ngươi lại còn dám đến trực diện ta. Thật là thật can đảm, kia trong hư không giọng nữ vẫn vang đạo, nhân hoàng bệ hạ, còn nói những thứ này hư làm gì? Chẳng lẽ ta không tiến lên đến, ngươi thì sẽ bỏ qua ta hay sao? Nhân hoàng bệ hạ, cùng hung cực ác, nhân hoàng lướt qua, vạn tộc không để lại. Chẳng lẽ từ thời đại hồng hoang lên, truyền lưu với vạn tộc lúc này lời đồn đãi là giả sao? Ngươi sớm muộn sẽ đến giết ta, ta lại có thể ẩn núp mấy ngày. Chẳng thừa dịp bây giờ nhân hoàng thực lực chưa hồi phục, cùng ngươi liều cái ngươi chết ta hỏa, này mới là đúng lý a. Cũng đúng, Bùi Kiêu nhưng là gật đầu đạo, ta đúng là muốn giết chết ngươi, không đơn thuần là ngươi. Liền chúc cửu âm, khen, các ngươi một tái cũng đừng nghĩ trốn. Cáp, đúng là như vậy. Cho nên ta hôm nay tới đây rồi. Hơn nữa ta không là một người đến. Nhân hoàng bệ hạ vậy thì đi thử một chút theo ta cùng xuất thế tiên thiên linh bảo đi. Tiên thiên ngô đồng thủ. Tiếng nói hạ thấp thời gian. Một cây to lớn vô cùng đại thụ từ trong hư không hóa hình mà ra. Viên này đại thụ chân có mấy vạn thước cao độ. Ở nơi này cây ngọn cây trên. Còn có một đám lửa không ngừng thiêu đốt. Lập tức bên trong, này cây đại thụ liền từ đỉnh đầu của Bùi Kiêu thẳng ép xuống. Đây thật là một thù trả một thù. Trước ép người khác, bây giờ bị nhân ép. Nhân quả báo ứng, quả nhiên khó chịu, Bùi Kiêu nhưng là không hoảng hốt. Hắn một tay huy động Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ. Một cái tay khác lại đưa vào này huyền hắc sắc trong quang hoa. Lại lần nữa kéo một cái. Nhất thời lại vừa là một cán lá cờ xuất hiện ở trong tay hắn. Triệu hoán Bắc Phương Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ. Nước lửa đôi kỳ hộ ta thân thể. chỉ thấy này nhất thủy nhất hỏa hai cây cự kỳ không ngừng phất phới. Một kỳ huơi ra vô số ngọn lửa hồng vân, một kỳ huơi ra vô số màu đen hoa sen, lại quả nhiên là chặn lại ngọn lửa kia đại thủ, đem Bùi Kiêu cùng vũ trụ pháo đài cũng cho bao phủ ở trong đó. Nhưng không nghĩ, đang lúc này, lại một lần nữa từ trong hư không thoáng hiện một cái to lớn món đồ. Nhưng là một tòa vô cùng to lớn hình rồng vờn quanh cung điện. Cổ phác nặng nề, phảng phất là kia thời đại hồng hoang di vật. Lại thấy này cự đại điện đường lăng không đè xuống. Lại là cùng kia đại thụ một dạng mục tiêu cùng chỉ hướng Bùi Kiêu. Ba ba ba, một trận đùng đùng loạn hưởng âm thanh. Ngọn lửa hồng vân cùng màu đen hoa sen đều bị vỡ vụn không ít. Mặc dù lá cờ một chiêu triển liền khôi phục rất nhiều, nhưng là tốc độ khôi phục không kịp nổi phá hư tốc độ. Mắt thấy này một thụ một điện liền muốn chấn áp đến đỉnh đầu, Bùi Kiêu một lần nữa đưa tay đưa vào đến ánh sáng màu vàng đất bên trong. Nhất thời, lại vừa là một thanh lá cờ xuất hiện ở trong tay. Triệu hoán trung ương mậu kỷ hạnh hoàng kỳ. Nhất thời, nặng nề như đất, một vùng núi vô căn cứ đứng lên, chĩa vào giữa không trung không ngừng đè xuống một thụ một điện, khiến cho cũng không còn cách nào ép xuống phân nửa. Mà Bùi Kiêu sắc mặt nhưng là thương bạch khởi đến, liền thân thể cũng có chút run rẩy. Hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được rồi, lắc người một cái xông vào vũ trụ trong pháo đài, vội vàng liền nói, nhanh, bây giờ ta thực lực tối đa chỉ có thể đủ ngăn trở hai cái tiên thiên linh bảo, nhiều hơn nữa một cái ta thì không được. Kia khen khẳng định liền ở trong hư không dòm ngó, đi xông vào mặt trăng, đem vũ trụ pháo đài đồng thời đụng vào mặt trăng. Chúng ta trực tiếp đi lấy được Côn Lôn quyền khống chế. Chỉ có Côn Lôn mới có thể địch nổi bọn họ tiên thiên linh bảo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.